người tại Konoha hệ thống thêm vô hạn mana ta vô địch. Tác giả, Nhất Điều Ly Hoa Miêu. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 590, chương 610, ngươi là duy nhất tồn tại. Tại thời gian bị đông cứng trong nháy mắt, Iwichi bản năng cảm giác được không thích hợp. Trước mắt Urasiki mặc dù không có bất kỳ biến hóa nào, nhưng một loại cảm giác kỳ diệu đem hắn bao phủ, để Iwichi cảm giác 10 phần không thoải mái. Mắt trái màu vàng Raigan bắt đầu xuất hiện biến hóa, biến thành màu vàng Tenseigan. Mà tại mở ra Tenseigan trong nháy mắt, Iwichi trong tầm mắt mới phát hiện cái không gian này hết thảy đều đình chỉ. Urasiki hiện tại đang theo dõi Neji. Trên người lực lượng đang tại điên cuồng tràn vào Neji trong cơ thể. Cảnh tượng như thế này Iwichi đã không phải lần đầu tiên thấy được. Khế, muốn thông qua khế chuyển sinh a. Iwichi lạnh lùng nhìn Urasiki. Thời gian bị đông cứng Iwichi mặc dù có thể nhìn thấy Urasiki, nhưng lại không cách nào ngăn cản hắn. Lúc này Urasiki cũng cảm thấy Iwichi ánh mắt, đột nhiên quay đầu nhìn xem Iwichi. Con mắt này, chấm ngoặc kép, lực lượng thật mạnh, không hổ là hoàn mỹ kế thừa Otsutsuki nhất tộc huyết mạch người. Không chỉ có được màu vàng Raigan, liền ngay cả con mắt này đều đã thức tỉnh đến màu vàng tình trạng. Hiện tại Urasiki càng thêm cảm giác Iwichi thiên phú kinh người. Nhưng càng như vậy Urasiki liền càng cảm thấy quyết định của mình là đúng. Trở thành loại nhân vật này thủ hộ giả, tương lai hắn cũng sẽ thành thần chi sứ giả. Hyuga Neji cũng là một cái hoàn mỹ vật chứa. Cường hãn thể chất tăng thêm kỳ lạ Byakugan lực lượng. Neji cũng có được phi phàm tiềm lực. Đại nhân, ta sẽ trở thành ngài thủ hộ giả. Đem ngài đẩy lên thần đàn là vinh hạnh của ta. Urasiki nói xong thân thể hóa thành một cơn gió. Mắt chậm chậm tiêu tán. Thời gian đông kết kết thúc. Iwichi khôi phục tự do hành động năng lực. Nhưng trong tay Urasiki lại biến mất không thấy. Bên người Neji đột nhiên cảm giác thân thể vô cùng nóng bỏng. Hắn bưng bít lấy tay phải của mình. Một cái màu đen khế văn xuất hiện tại trong lòng bàn tay. Urasiki khế thành công, Iwichi âm thầm nhìn thoáng qua Neji. Ngày sau Neji cùng Urasiki lực lượng dung hợp lẫn nhau. Cuối cùng cũng có một ngày Urasiki sẽ thông qua Neji lại lần nữa phục sinh. Bất quá cũng hoặc hứa Ninh lần có thể khống chế cỗ lực lượng này. Để Urasiki biến thành tựa như vĩ thú đồng dạng tồn tại. Bị Neji chỗ thúc đẩy, Iwichi nhẹ nhàng thở dài. Mặc dù Urasiki lực lượng không tính quá mạnh, nhưng thôn phệ tóm lại có thể làm cho mình tăng cường một chút lực lượng. Iwichi quay đầu nhìn qua trên mặt đất rơi xuống đồ vật. Xuyên qua thời không bảo cụ cầy. Quả nhiên tại Urasiki trên thân. Hokage đại nhân, ta cảm giác rất kỳ quái đây là thế nào? Cái kia Otsutsuki nhất tộc người đâu? Iwichi nhìn thoáng qua Neji. Nắm lên Neji tay phải. Chỉ vào phía trên màu đen điểm nhỏ, Urasiki ra hỏa kia, đem lực lượng của mình rót vào trong cơ thể của ngươi. Hắn muốn thông qua lực lượng của ngươi, một ngày kia lại lần nữa phục sinh. Neji nhìn qua trên tay điểm đen, đây là ý gì? Có thể hiểu thành vĩ thú. Urasiki liền là vĩ thú. Hắn hiện tại tiến vào trong cơ thể của ngươi. Neji sững sờ nhìn qua Iwichi, vĩ thú. Iwichi cười cười, đúng không sai, tương đương với vĩ thú. Nói xong Iwichi cũng mở ra tay phải của mình. Đừng lo lắng ta cũng có. Neji nhìn xem Iwichi trên tay cũng giống như mình điểm đen, Hokage đại. Nhân, ngài chẳng lẽ cũng bị cái gì Otsutsuki nhất tộc cho? Chấm ngoặc kép, là Otsutsuki Kaguya. Iwichi nhàn nhạt nói xong, nữ nhân kia biết mình không phải là đối thủ của ta. Liền chủ động đem lực lượng của mình rót vào trong cơ thể của ta. Cho ta cũng đánh lên khế. Nghe đến đó Neji có chút rất là lo lắng nhìn xem Iwichi nói như vậy. Hokage đại nhân chẳng phải là cũng gặp nguy hiểm, không cần lo lắng. Nữ nhân kia đại khái đời này đều chỉ có thể tại trong cơ thể của ta. Về phần thông qua ta phục sinh là chuyện tuyệt đối không thể nào. Nghe vậy Neji thở dài một hơi. chỉ cần Hokage đại nhân không có việc gì liền tốt. Cái kia Otsutsuki Urasaki bám vào trên người của ta. Hokage đại nhân, nếu như ta chết như vậy hắn cũng liền không tồn tại a. Ân, hẳn là như vậy. Iwichi có chút kỳ quái nhìn xem Neji. Nhìn Neji hiện tại cái dạng này, hắn hẳn là muốn tự sát. Đến giải quyết Otsutsuki Urasaki uy hiếp, nhẹ nhàng vỗ vỗ Neji bả vai. Yên tâm đi, hắn coi như muốn thông qua ngươi phục sinh cũng không phải sự tình đơn giản như vậy. Nếu như ngươi có thể tự do khống chế lực lượng của hắn, cũng có thể tránh cho loại chuyện này phát sinh. Nói xong, Iwichi cúi đầu đem trên mặt đất cầy nhặt lên. Neji còn tại ngây người bên trong, nhưng đột nhiên nhìn xem Iwichi trên tay kỳ quái rùa đen. Hokage đại nhân, nơi này là địa phương nào? Làm sao còn có rùa đen? Lê, Iwichi, cái này cũng không phải cái gì rùa đen. Đây là Otsutsuki nhất tộc chí bảo. Có được xuyên qua thời không năng lực bảo cụ xuyên qua thời không? Neji lần đầu tiên nghe nói còn có loại vật này. Rất là tò mò nhìn Iwichi trên tay cầy. Liền xem như có được xuyên qua thời không năng lực, thứ này dáng vẻ cũng kỳ quái một điểm. Iwichi đang nghiên cứu làm như thế nào sử dụng thứ này, lại chủ động mở ra. Thật là kỳ lạ tồn tại. Chưa từng có đi, không có tương lai. Người tồn tại chỉ có hiện tại. Lời nói để Iwichi thần sắc trở nên nghiêm túc lên. Chưa từng có đi, không có tương lai, chỉ có hiện tại. Là nói mình a? Có ý tứ gì? Iwichi ở trong lòng nghĩ đến. Nhưng Lê lại phảng phất có thể nghe được Iwichi tiếng lòng. Chủ động mở miệng giải thích. Mỗi người thời gian đều là một đầu dây. Mà thời gian của ngươi là lấy điểm hình thức tiến lên. Chuyện đã qua không cách nào cải biến. Tương lai cũng vĩnh viễn sẽ không xác thực. Có thể nói ngươi vĩnh viễn chỉ sống ở cái này một điểm, cái này một giây. Trước một giây ngươi biến mất, một giây sau ngươi không tồn tại định. Cầy mở miệng nói chút để cho người ta nghe không hiểu lời nói. Neji mặt mũi tràn đầy vấn an. Hokage đại nhân, vật này đang nói cái gì? Nói cái gì Iwichi cũng không phải hoàn toàn có thể lý giải. Nhưng cái này cũng liền giải thích vì cái gì? Vì cái gì đến thời đại này Sakura cùng Hanabi hai người cho tới bây giờ đều không biết mình thời gian là một đầu dây, mà mình chỉ là online một điểm. Các nàng không biết mình cũng chính là chuyện rất bình thường. Bất quá có chút đáng tiếc. Iwichi vốn là muốn đi xem một chút tương lai mình đến tột cùng là cái dạng gì tồn tại. Hiện tại xem ra là không thể nào. Cầy nói mình chỉ tồn tại ở hiện tại. Chưa từng có đi, cũng không có tương lai. Tự nhiên cũng liền không cách nào nhìn thấy tương lai mình dáng vẻ. Thậm chí mình cũng không cách nào ảnh hưởng quá khứ của mình. Ngươi là duy nhất tồn tại. Iwichi nhìn xem trong tay cầy, đem nó thu lại. Hokage đại nhân, thứ này lúc trước nói đến những lời kia đến tột cùng là có ý gì? Không cần quản nó. Tóm lại dùng vật này, chúng ta liền có thể xuyên qua mất khống chế. Neji rất là không hiểu, Hokage đại nhân muốn đi. Tương lai vẫn là quá khứ. Iwichi nhẹ gật đầu, không sai. Trong tương lai có mấy cái muốn hủy diệt thế giới người. Ta muốn đi tự tay giải quyết hết, nguyên lai là vì giải quyết tương lai địch nhân. Mặc dù Neji có chút không biết rõ vì cái gì Iwichi loại suy nghĩ này. Neji nhìn xem Iwichi, Hokage đại nhân, xin ngài để cho ta cùng ngươi cùng một chỗ, làm Hokage hộ vệ, bảo hộ an toàn của ngài là ta trọng yếu nhất sứ mệnh. Coi như Neji không nói, Iwichi cũng muốn đem Neji mang lên, trên người hắn có Urasaki khế, đem hắn lưu ở cái thế giới này Iwichi cũng không yên lòng. Vạn nhất Urasaki đột nhiên sống lại kho. Những người khác cũng không nhất định có thể chống đỡ được Urasaki. Iwichi nhẹ gật đầu xem như đáp ứng Neji yêu cầu, đi thôi. Về trước đi, dòng máu lạc hồng nếu ông trời cho bạn xuyên về thế kỷ 18, bạn sẽ làm gì? Hãy theo chân Nguyễn Toản khám phá một hành trình như vậy. Chuyện sắp hoàn thành.